Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 249, Cố Từ làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn trải qua được một nửa, bên trong đều là tiếng nói chuyện phiếm. Lâm Cảnh bị đạo diễn lôi kéo đi nói chuyện phiếm kính rượu. Tô Đào cảm thấy có chút buồn bực, liền đi ra ngoài định hít thở không khí tầng này có một ban công lớn ngoài trời. Tô Đào dựa vào hàng rào ban công, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Bầu trời đầy sao như vậy rất hiếm thấy ở thành phố, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy tinh thần đầy trời như vậy. Cô thực sự có một loại ý niệm lợi dụng ánh trăng che khuất, cưỡi gió bay vút lên trên. Tô Đào cười cười, mình thật đúng là cũng không phải con nít nữa. Giống như có người đi tới, nhận thấy phía sau có động tĩnh, Tô Đào xoay người. Đó là một người phụ nữ lạ. Tô Đào thấy đối phương không có ý mở miệng nói chuyện, lại quay trở về. Nhưng cô có thể cảm giác được đối phương còn đang nhìn cô, nhíu nhíu mày, đang định rời đi. Liền nghe được một đạo thanh âm lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, tựa như có kiếm phong hướng cô mà đến. Dưới chân Tô Đào vừa chuyển, lần thứ hai xoay người, người nọ đã không thấy đâu. Đây là, nghi hoặc đã lớn hơn khiếp sợ. Tô Đào, Cố Từ từ bên ngoài đi tới, nghe được thanh âm, Tô Đào nhìn về phía nguồn âm thanh. Vâng, Cố Từ, sao anh lại tới đây? Vừa rồi anh có thấy có người từ nơi này đi ra ngoài không? Cô hỏi như vậy hoàn toàn là theo bản năng, hỏi xong mới nghĩ đến, vừa rồi cô có thể cảm giác được cỗ kiếm khí kia thẳng đến thẳng tới cô. Cho dù là tốc độ nhanh hơn nữa thu kiếm chạy trốn cũng không có khả năng chỉ dùng thời gian nháy mắt. Trừ khi, không phải con người. Cố Từ nhìn cô vài giây, chậm rãi lắc đầu. Làm sao vậy? Không có việc gì, có thể là vừa rồi em nhìn lầm. Loại chuyện này, nói cũng sẽ không có người tin. Tô Đào hỏi anh, sao anh lại ra ngoài vậy? Hít thở không khí. Không, anh tìm em. Cố Từ đi về phía cô. Anh hỏi em một lần cuối cùng. Tô Đào, cái gì? Làm thế nào cô cảm thấy hắn có chút lạ? Cố Từ đi tới hàng rào ban công, một tay đặt lên trên. Có phải không phải là anh ta thì không thể đúng không? Tô Đào không nói gì. Cố Từ, vì sao? Không biết. Cố Từ quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, nhìn thấy ánh mắt của cô, khóe miệng tràn ra một tiếng cười khẽ tự giễu. Biểu tình đột nhiên biến đổi. Anh, Tô Đào ngạc nhiên, loại biểu tình này cô đã gặp qua, đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt hắn. Cố Từ bình tĩnh nhìn cô, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, hai tay đan chéo ra ngoài bầm một cái, phát ra vài tiếng vang, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Đào. Cố Từ, anh... Có chuyện gì với anh vậy? Đây không phải là Cố Từ mà cô quen biết. Anh không có gì. Cước bộ Cố Từ bỗng nhiên dừng lại. Chỉ một cái. Sau đó đặt tay lên vai Tô Đào. Trong mắt là cảm xúc cô nhìn không hiểu. Điều này là không bình thường. Bình thường hắn không phải như vậy. Nhưng cô cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác trên người hắn. Đột nhiên chuyển biến khiến Tô Đào trong nháy mắt bối rối. Anh vẫn luôn là như vậy. Anh vẫn luôn là anh. Ta chỉ là vừa tỉnh dậy mà thôi. Chỉ là tỉnh, chỉ là không nghĩ tới sẽ bắt được cô, nhưng không muộn. Mọi thứ đều ổn thôi. Cố Từ, Tô Đào không biết hắn làm sao vậy, kinh nghi bất định nhìn mặt hắn. Bây giờ anh chỉ muốn hoàn thành những việc còn dang dở, gấm. Hắn còn chưa dứt lời đã bị lật tung trên mặt đất. Đông Ly lão sư, Tô Đào kinh ngạc nhìn về phía người tới, lúc này tay Đông Ly giơ lên còn chưa buông xuống, liền vội vàng chạy tới bảo vệ cô ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, hắn nghiêng đầu nói với Tô Đào, quay đầu nhìn chằm chằm Cố Từ đã chật vật đứng lên. Cố Từ giật giật khóe miệng, tôi thắng một lần thì có thể thắng lần thứ hai. Nói xong, liền đi ra ngoài. Đồng Ly mặt đầy khí chém giết chóc, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trầm giọng nói. Tôi và cậu ta sẽ không để chuyện này phát sinh lần nữa. Tô Đào nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng cười lạnh. Cách chương.